natural, and then you'll die. Phạm nhân tu tiên, tương ứng với chương 1861 đến chương 1870, tập 186, khách đến. Nghe câu trả lời của Thanh Nguyên Tử, ánh mắt Kim Diễm Hậu chớp động, lâm vào trầm tư tự hồ đã bị thuyết phục phần nào. Hàn Lập nghe được cái tên Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi thì trên mặt cũng hiện vẻ khác lạ. Cũng không trách được, đối với khí tức của ba kiện đồ vật này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hóa ra là do sử dụng tài liệu chính là lá Kim Lôi Trúc mà hắn tặng lần trước. Lá này có nguồn gốc từ Kim Lôi Trúc, cho nên dù đã qua luyện chế khí tức tự nhiên cũng không khác quá xa. Mà Kim Cương Diệt Ma Lôi tuy rằng lợi khí đối phó với vực ngoại thiên ma, nhưng chỉ khi đột phá bình cảnh cùng thiên kiếp của cấp bậc đại thừa thì thiên ma mới xuất hiện. Về phần phương pháp luyện chế, Hàn Lập đã sớm vô tình thu được từ một địa phương nào đó của dị tộc. Chỉ là khi đó nhận thấy muốn luyện chế thành công vật này phải phối hợp một lượng lớn tài liệu lôi thuộc tính hiếm thấy. Hắn tự biết với thủ đoạn lúc ấy căn bản không thể thu thập được tất cả chúng, hơn nữa không có năng lực luyện chế nên đã tiếc nuối bỏ quên việc này. Hiện tại vừa nghe cái tên này, cùng với việc Thanh Nguyên Tử với tu vi đại thừa kỳ chỉ luyện chế 7-8 khối thần lôi đã tốn vài trăm năm, trong lòng chỉ cười khổ không thôi. Xem ra không tiến giai hợp thể hậu kỳ thì Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi này căn bản là mơ mộng. Ba viên Kim Cương Diệt Ma Lôi đích xác đủ để đổi tức những chi thổ. Nhưng có một chuyện bổn hậu có chút khó hiểu, đạo hữu cũng có Minh Hà Thần Nhũ, vì sao lại tìm đến bổn hậu để trao đổi vật ấy? Kim Diễm Hậu lại mở miệng, trong giọng nói mơ hồ một tia hoài nghi. Minh Hà Thần Nhũ của tại hạ, vào thời điểm trăm năm trước đã bị một người mượn đi tất cả. Mà hiện tại Hàn tiểu hữu cần vật ấy để đột phá hợp thể bình cảnh, Khương Mỗ năm đó bởi vì một sự tình khác cũng đáp ứng quá việc này, cho nên cũng chỉ có thể tới cửa tìm đạo hữu trao đổi. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói, có thể khiến Khương đạo hữu ngay cả Minh Hà Thần Nhũ cũng đồng ý đưa ra, xem ra giao tình này đúng là không nhỏ a. Kim Diễm Hậu kinh ngạc, trong miệng phát ra vài tiếng tấm tắc, ánh mắt cũng rơi lên người Hàn Lập. Hàn Lập khom người biểu hiện sự kính cẩn, trong lòng ghi nhớ lời Thanh Nguyên Tử căn dặn lúc trước, phi thường thành thật không nói một lời nào. Quả thật là một món nhân tình lớn. Được rồi, những điều cần nói tại hạ đều đã nói xong. Nếu Kim đạo hữu còn tiếp tục hỏi như vậy nữa thì ta sẽ tìm người khác trao đổi. Ta nghĩ Ngôn lão quái cũng phải độ lôi kiếp, tuyệt đối sẽ vui mừng khi cùng tại hạ làm vụ giao dịch này. Thanh Nguyên Tử dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thâm ý sâu sắc nói. Khương huynh nói đùa. Bổn hậu nói cự tuyệt khi nào? Nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, cộng thêm giao tình năm đó, tại hạ tất nhiên sẽ đáp ứng giao dịch này. Kim Diễm Hậu trầm ngâm một chút, rốt cuộc cười một tiếng rồi đáp ứng. Kim đạo hữu sảng khoái như thế thì tốt rồi. Trao đổi này đối với hai người chúng ta tuyệt đối cùng có lợi. Thanh Nguyên Tử nghe vậy, cũng mừng rỡ trả lời. Kim Quan Nam Tử cười hắc hắc một tiếng. Bỗng nhiên mở miệng trực tiếp từ phun ra bốn đoàn linh quang. Ba trắng một vàng. Đúng là ba bình ngọc nhỏ màu trắng cùng một cái hộp màu vàng. Tay áo lại phất một cái, bốn kiện đồ vật nọ lập tức hướng tới Thanh Nguyên Tử bay đến. Đồng thời tay kia lại hướng hộp ngọc trên bàn cùng hai quả Kim Cương Diệt Ma Lôi chụp lấy. Một tiếng xé gió vang lên. Vật trên bàn lập tức run lên, cũng được Kim Diễm Hậu cầm vào trong tay. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tử cũng đem bình nhỏ cùng hộp ngọc thu vào trong tay. Lập tức thần niệm vừa động, cẩn thận tra xét thật giả. Sau một chút thì trên mặt lão cũng lộ ra vẻ vừa lòng. Đồ vật này không có vấn đề, lão phu lần này xin đa tạ Kim huynh. Hàn tiểu hữu, ba bình Minh Hà Thần Nhũ này, ngươi thu lấy được rồi. Thanh Nguyên Tử sau khi kiểm tra xong, vừa lộ ra vừa lòng vừa nói. Tiếp theo lòng bàn tay chợt chuyển, cổ tay run lên, ba bình chứa Minh Hà Thần Nhũ liền bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ tiếp nhận, đồng thời trong miệng cảm ơn không ngớt. Lúc trước theo ước định chỉ là hai bình Thần Nhũ, hiện giờ đối phương thoáng chốc đã đem ba bình giao cho hắn. Hiển nhiên cũng coi như là đáp tạ hắn khổ công thu thập tài liệu. Xem ra quyết định đem tất cả tài liệu thu thập được lấy ra là một cử chỉ sáng suốt. Thần Nhũ này tuy rằng quý hiếm cực kỳ nhưng đối với Thanh Nguyên Tử cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên lúc này cũng không mấy tiếc nuối. Về phần Kim Diễm Hậu hiển nhiên cũng rất vừa lòng với lần trao đổi này, thần tình tươi cười cùng Thanh Nguyên Tử nói chuyện phiếm một hồi. Hai người có nói đến một vài bí văn dị sự ít người biết đến, và cũng có một vài công pháp tu luyện tương quan khiến Hàn Lập ở một bên cũng nhiệt tình mà nghe ngóng. Thời gian trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, rốt cục Thanh Nguyên Tử cũng đứng dậy cáo tử. Kim Diễm Hậu cũng không có ý giữ lại, liền đứng dậy định tiễn Thanh Nguyên Tử đến cửa lớn đại điện. Đúng lúc này một tiếng nổ ầm ĩ vang lên bỗng nhiên trên không đảo nhỏ, tiếp theo cả tòa cung điện chấn động, dường như bị vật gì đó công kích thật mạnh tạo thành. Hai người trong đại sảnh vừa mới đứng dậy đều cả kinh, không khỏi hồ nghi nhìn nhau. Ai dám lớn gan như vậy, trắng trợn công kích trước cửa. Lúc trước Thanh Nguyên Tử tuy rằng cũng sử dụng kiếm khí chém lên đảo nhỏ được bao phủ bởi một tầng cấm chế, nhìn như thanh thế rất lớn nhưng trên thực tế vẫn chưa thực sự tạo nhiều uy phong như vậy. Mà động tĩnh vừa rồi, rõ ràng là tầng cấm chế này bị ngoại lực mạnh mẽ đánh nát. Sau khi Kim Diễm Hậu phục hồi tinh thần, tự nhiên cũng kinh sợ cực kỳ, một tay bấm quyết niệm chú, tựa hồ lập tức thúc giục thần thông nào đó. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên từ trên không chợt phát ra một thanh âm nam tử. Kim Diễm, Thanh Nguyên Tử, hai tiểu tử các ngươi ở trong đó làm gì? Mau mau đi ra gặp ta. Thanh âm đàm thoại thô lỗ dị thường khiến hai người Thanh Nguyên Tử đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau một cái thì không khỏi cùng cười khổ. Như thế nào, còn không ra đón bản đại nhân? Kim Diễm, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta hủy đi nơi này hay sao? Mà nam tử kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Vừa dứt lời, bên ngoài cung điện truyền đến từng tiếng gầm rú liên miên không dứt, thậm chí tạo ra từng đợt không gian dao động bao trùm cả hòn đảo. Lúc này, ở bên trong đại điện kim quang chợt lóe, một đạo độn quang xuất hiện trước mặt Kim Diễm Hậu, tiếp theo hào quang chợt tắt, lập tức hiện ra một gã kim giáp vệ sĩ thần sắc kinh hoàng. Hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài, ta đã biết, người tới ở bên ngoài là khách quý. Ngươi xuống trước đi. Khương huynh, xem ra ngươi nhất thời chưa đi được rồi. Chúng ta cùng ra ngoài gặp lão quái vật này một chút. Nếu không đảo nhỏ này của ta thật đúng có thể bị hắn hủy đi mất. Kim Diễm Hậu khoát tay chặn lại, sau đó lại quay người hướng về phía Thanh Nguyên Tử cười khổ nói. Lão quái vật đã đến đây tự nhiên ta cũng muốn gặp mặt. Bất quá mỗi lần gặp qua hắn, ta đều phải đau đầu vài ngày. Khóe miệng Thanh Nguyên Tử run rẩy một chút, có vẻ bất đắc dĩ trả lời. Kim Diễm Hậu thở dài, nhưng pháp quyết chợt chuyển, ngoài thân chợt lóe kim quang, một tầng hỏa diễm kim sắc quay cuồng xuất hiện đem thân hình hoàn toàn bao phủ. Một thanh âm muộn hưởng vang lên, hỏa diễm bạo liệt bay tán loạn. Kim Diễm Hậu biến mất không còn bóng dáng trong đó. Đúng là hỏa độn thuật cực kỳ hiếm thấy. Thanh Nguyên Tử thì đơn giản hơn, tay áo bào run lên một cái, hóa thành một đạo kim quang bay ra đại sảnh môn. Sau một cái chớp động, quỷ dị biến mất ở trên không trung. Cả gian đại sảnh nhất thời chỉ còn lại Hàn Lập lẻ loi đứng đó. Lão quái vật, có thể khiến hai người này đều xưng hô như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng là dạng tồn tại gì. Tuy rằng không muốn gặp, nhưng bất quá đi cũng không có vấn đề gì. Hàn Lập thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy thì thào vài câu. Tiếp theo sau lưng lôi quang chợt lóe, một đôi cánh trong suốt hiện lên, chợt lóe rồi hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng mà biến mất. Tại đảo nhỏ trên không ngàn trượng, Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu hai người đang đối mặt với một quái vật lớn, thân thể dài hơn trăm trượng, thần sắc có chút cung kính, mà là một con bọ cánh cứng cả người đen tuyền. Trên đỉnh đầu nó hiện ra một thân ảnh của một lão già dáng người gầy yếu. Người này nhìn bộ dáng chừng lục tuần, hốc mắt lõm sâu, cái mũi dài thườn thượt, trên thân mặc một bộ trường bào đủ mọi màu sắc, ở cổ lộ ra một chuỗi hạt như hoa sen sáng chói mắt, mỗi viên đều lớn như quả trứng chim, thoạt nhìn cực kỳ màu mè. Nhưng khiến người ta giật mình chính là tầng cấm chế bạch sắc bao phủ vốn cả tòa đảo nhỏ hiện đã không còn sót lại chút nào, mà ba gã kim giáp vệ sĩ lại bị tơ trắng từ trong miệng bọ cánh cứng phun ra quấn thành một đống, thân bất do kỳ ở trên không trung quay tròn chuyển động không ngừng như con vụ. Lúc đó Hàn Lập vốn đã hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng cũng vừa xuất hiện ở bên cạnh Thanh Nguyên Tử và Kim Diễm Hậu. Mà Kim Diễm làm như không thấy quẫn cảnh ba gã vệ sĩ, ngược lại tươi cười hướng tới lão giả đứng trên con bọ cánh cứng nói. Hư Linh Huynh, ngươi vốn rất ít ghé thăm, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Bất quá nếu đã đến, chi bằng cùng chúng ta xuống phía dưới một lát. Hắc hắc, Kim Diễm ngươi trong miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật ước gì ta vĩnh viễn không đến đây à? Lão giả cười hắc hắc một trận, khẩu khí không chút khách khí nói. Kim mỗ sao dám nghĩ vậy? Nhưng đạo hữu làm thế nào lại biết Khương huynh đến làm khách ở chỗ tiểu đệ vậy? Kim Diễm Hậu cười bồi, vội vàng đem đề tài chuyển sang trên người Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên mắng to Kim qua nam tử một trận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười mở miệng. Khương mỗ đích xác cũng có chút nghi hoặc. Hư Linh huynh vì sao lại biết tại hạ cùng Kim huynh ở cùng một chỗ? Hay là đạo hữu đã đi qua động phủ của tiểu đệ? Việc gì phải qua động phủ của ngươi? Vốn là những động phủ ở xung quanh đây ta đều qua một chuyến, nên mới biết hai người các ngươi ở đây. Trước đó vốn có hai người còn bế quan không ra, chờ ta hủy đi động phủ rồi cũng thành thành thật thật mà xuất hiện. Đã biết như thế sao lại không sớm xuất hiện? Lão giả cười to một trận, dương dương tự đắc nói. Nghe câu này, Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên Tử liếc nhau một cái lộ ra nụ cười khổ. Ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng mở to mắt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Ta lần này tìm các ngươi là có việc muốn nói. Vào trong ngồi nói cũng được. Kim Diễm Hậu, Bích Linh Tử mà ngươi ủ rất được, cho lão phu thưởng thức 7-8 hồ đi. Lão giả con mắt xoay chuyển, đĩnh đạc nói. 7-8 hồ. Hư Linh Huynh nói đùa. Muốn ủ được Bích Linh Tử phải mất một số nguyên liệu khó tìm, thêm nữa thời gian ủ là 300 năm, trong tay ta cũng chỉ có 4 hồ mà thôi. Làm sao có thể cấp cho đạo hữu 7-8 hồ để uống đây? Kim Diễm Hậu vừa nghe đối phương nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hà hà, 3-4 hồ thì 3-4 hồ. Cũng đủ ta uống được mấy chén. Lão giả cười ha ha nói. Sau đó không chờ Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên Tử nói thêm điều gì, lão giả bấm quyết niệm thần chú, phụt một tiếng, con bọ cánh cứng dưới chân hóa thành một cỗ khói đen, biến mất trong hư không. Đám khói di chuyển tựa như linh xà chui vào trong tay áo của lão giả. Tiếp theo đó, thân hình lão chớp động, hóa thành một đạo ô quang, bay tới cung điện của Kim Diễm Hậu. Trên mặt Kim Diễm Hậu một lần nữa lộ vẻ bất đắc dĩ, hai tay hướng lên hư không chộp một chảo, ba gã kim giáp sĩ đang trôi nổi trong không ngừng chuyển động, bạch tơ quấn trên người gãy đứt từng tấc rơi ra. Ngay khi vẫn còn choáng váng quay cuồng, ba gã vệ sĩ vẫn miễn cưỡng ổn định thân hình vẻ mặt xấu hổ, thi lễ với Kim Diễm Hậu. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Tiểu nhân vô năng, khiến cho chủ nhân hổ thẹn. Người tới thần thông quảng đại, đến ta còn phải tránh hắn ba thước. Không trách được các người, bây giờ hãy đem cấm chế tu phục lại đi. Kim Diễm Hậu lắc đầu, bên ngoài thân Kim Diễm một trận xoay chuyển, cũng hóa thành một đạo kim quang bay về phía cung điện. Hàn tiểu hữu, ngươi cũng vào đi. Lão gia hỏa vừa đến này thật khó để hầu hạ, ngươi nên chú ý một chút. Thanh Nguyên Tử thở dài một hơi. Dưới chân kim quang chớp động, liền biến mất trong hư không. Hàn Lập sờ cằm, sau khi suy nghĩ điều gì đó thân hình cũng phi độn đi. Một lát sau đám người Hàn Lập đã xuất hiện tại đại sảnh ban đầu, phân chủ khách ngồi xuống. Chỉ có điều chỗ ngồi của Thanh Nguyên Tử lại đối diện với lão giả tên Hư Linh. Kim Diễm Hậu cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ hai tay. Lập tức có 4 thị nữ mỹ mạo, thân mặc lụa mỏng kim sắc, tay bưng một số linh quả quý hiếm, đặt lên trên những cái bàn ở trước mặt 4 người. Bích Linh Tử đâu? Kim Diễm, ngươi tính lừa gạt lão phu bằng những thứ linh quả này ư? Lão giả liếc mắt qua những linh quả trên bàn, rồi lên tiếng. Kim Diễm Hậu cố nén tức giận trong lòng, nói, Hư Linh huynh đừng vội, Bích Linh Tử được đặt trong Huyền Băng vạn năm mới có thể càng thêm nồng đậm, tiểu đệ đã cho người đến đó lấy về rồi. Như vậy thì còn được. Lão giả gật đầu, đem một quả đào trong số các linh quả để trước mặt cắn vài miếng rồi nuốt gọn, ngay cả hột cũng không có ý định phun ra. Hàn Lập gặp cảnh này, nhất thời im lặng. Nhưng đúng lúc này ánh mắt lão không biết sao lại nhìn sang Hàn Lập. Thoáng soi xét vài lần, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên. Tiểu tử kia, nhìn cốt linh của ngươi thì mới 2000 tuổi, mà đã tiến giai đến hợp thể trung kỳ, tư chất rất tốt, ngươi chính là hậu bối trong nhân tộc của Thanh Nguyên Tử sao? Lão giả hứng thú hỏi. Hàn Lập nghe trong câu nói của đối phương lộ sự tán thưởng nhưng trong lòng chẳng những không vui mừng mà còn xuất hiện cảm giác lo sợ. Vội vàng cung kính thi lễ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Vẫn bối đích thực là nhân tộc. Ngay cả đại thừa kỳ Thanh Nguyên Tử còn cảm thấy đau đầu vì lão này, hắn đương nhiên là kính nhi viễn chi. Huống hồ, đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra tuổi thật của hắn, nghe thấy mà giận người. Hy vọng đối phương chỉ là tiện mồm hỏi vậy thôi. Bất quá sự thật lại không phải như vậy. Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, hai mắt sáng ngời làm ra vẻ kỳ lạ, hỏi, rất tốt, tư chất của ngươi ở linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Thanh Nguyên Tử, theo ta được biết. Nhân tộc của ngươi ở linh giới chỉ là một tiểu tộc. Thế nhưng không chỉ có tồn tại đại thừa kỳ là ngươi. Còn có một tên hậu bối tư chất cực tốt. Thực lực cũng không phải là yếu a. Chẳng lẽ nhân tộc lại có ý định che giấu thực lực? Hư Linh huynh nói đùa. Nhân tộc chúng ta chính xác chỉ là một tộc nhỏ ở mà thôi. Tại hạ tuy rằng xuất thân nhân tộc nhưng may mắn gặp được cơ duyên. Mới có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng cũng chính vì vậy mà tại hạ đã không còn là nhân tộc thuần túy. Về phần Hàn tiểu hữu tiến cảnh kinh người cũng không phải việc kỳ quái. Mỗi tộc đều có thể xuất hiện những kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là vừa may gặp được Hư Linh huynh thôi, làm sao có thể so sánh với quý tộc. Thần sắc Thanh Nguyên Tử vừa động, vội vàng cười một tiếng nói. Lão giả hư lạnh một tiếng, liếc Thanh Nguyên Tử một cái rồi hướng sang Hàn Lập, tựa tiếu phi tiếu nói. Thật ư, phù du tộc chúng ta cũng có thể coi là không nhỏ, nhưng niên kỷ chỉ từng ấy đã tiến giai hợp thể trung kỳ. Lão phu còn chưa có thấy. Thế nào, Hàn tiểu hữu có hứng thú gia nhập phù du tộc chúng ta hay không? Chỉ cần nguyện ý ở lại làm khách khanh trưởng lão, về sau ngươi tu luyện cần đến tài liệu hay linh dược, bản tộc có thể cấp toàn bộ cho ngươi. Thanh Nguyên Tử nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến, môi động đậy tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi. Mà Hàn Lập lại thấy bất ngờ, nhưng tâm niệm vừa chuyển lại không chút do dự từ chối. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng bản tộc tới đây sẽ gặp một kiếp nạn, vãn bối dù pháp lực nông cạn cũng muốn về trong tộc cùng gánh kiếp nạn. Không thể gia nhập quý tộc của tiền bối. Đại kiếp nạn. Hừ. Cái gì là đại kiếp nạn? Ngươi cố ý tìm cớ chối từ lão phu. Lão giả vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống. Nụ cười trên khuôn mặt biến mất, thay bằng một bộ mặt lạnh lùng, nói. Đồng thời oanh một tiếng, một cỗ áp lực vô hình từ trên người lão già phát tán ra, hùng hổ xông đến Hàn Lập. Vãn bối không có ý này. Hàn Lập cũng biết tâm tính đối phương quái dị, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Người này không chút kiêng kỵ gì ra tay với mình. Trong lòng thầm kêu khổ, vội vàng đáp lại một câu. Linh quang hộ thể lập tức tản mát ra. Oanh một tiếng nữa, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đè nặng lên vai mình. Thân hình hơi chùn xuống, hộ thể kim quang lại hiện lên tựa hộ còn lớn hơn bình thường. Đồng thời trong cơ thể truyền ra những tiếng bạo vang, khớp xương toàn thân lâm vào tình trạng chống cự với ngoại lực. Đây cũng là do thân thể Hàn Lập vượt xa người thường. Nếu thay vào một tồn tại bình thường, dưới sự chấn áp mạnh mẽ bằng khí thế của lão già, cho dù không mất mạng tại chỗ thì cũng thổ huyết hao tổn nguyên khí. Hừ, có chút bản lĩnh. Lão già thấy cảnh này trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, sự tàn khốc trên mặt biến mất mà thay vào đó là sự hứng thú. Nhưng thân hình đang ngồi bỗng nhiên cao lên một cái đầu. Cự lực vô hình tác động lên Hàn Lập lại bành trướng. Phanh một tiếng. Hàn Lập đầu vai run lên. Sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn ngồi tại chỗ. Tuy nhiên chiếc ghế dưới chân lại hóa thành bột phấn, hư không tiêu thất. Hư linh huynh hạ thủ lưu tình. Thanh nguyên tử nhướng mày. Rốt cục mở miệng. Tay áo hướng sang phía Hàn Lập vất một cái. Một vầng kim hà tuôn ra. Hai cỗ cự lực va chạm với nhau trước người Hàn Lập. Trầm muộn một tiếng. Lại cùng nhau biến mất. Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ở đầu vai tản ra. Nhất thời thân thể trở lên nhẹ nhõm trong lòng thả lỏng nhưng thực sự hoảng sợ đối với thực lực của hư linh lão giả. Chẳng trách Thanh Nguyên Tử và Kim Diễm Hậu lại kính sợ lão như vậy, thì ra thần thông của lão còn trên cả hai người. Thanh Nguyên Tử, ngươi muốn luận bàn với lão phu. Tốt, lần trước động thủ với ngươi đã là sự kiện hơn mấy ngàn năm rồi, nghe nói ngươi gần đây dụng tâm nghiên cứu một loại thần thông phi thường huyền diệu, lão phu vừa lúc có thể thỉnh giáo. Lão giả thấy Thanh Nguyên Tử ra tay không tức giận mà hai tay xoa vào nhau như nóng lòng muốn khiêu chiến. Ngược lại lão như đem Hàn Lập ném đến một bên, không thèm liếc mắt một cái. Điều này làm cho Hàn Lập trợn mắt, có chút hồ đồ. Không biết là đối phương hiếu chiến như điên, hay là cố ý giả ngây giả dại. Thanh Nguyên Tử thấy bộ dáng của lão như thế, mắt chớp động vài cái, miễn cưỡng xua tay nói. Hư linh đạo hữu nói đùa, chút bổn sự của Khương Mỗ làm sao dám sánh với đạo hữu. Dù sao Hàn tiểu hữu cũng là tộc nhân của tại hạ, mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Không muốn tỉ thí à, quả thật có chút đáng tiếc. Thôi, quên đi, nể mặt ngươi ta cũng không làm khó tiểu gia hỏa này, lão phu có chính sự cần bàn. Lão giả lộ ra một tia thất vọng uể oải trả lời, tinh thần tựa như chán nản không ít. Tiểu đệ cũng có chút kỳ quái. Nghe nói hư linh huynh đã tới cửa quan cuối cũng rồi. Từ ngàn năm trước đã bế quan, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Sao tự nhiên lại đến Minh Hà chi địa tìm mấy người chúng ta vậy? Chẳng lẽ có chuyện tình trọng yếu? Kim Diễm Hậu kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Nếu không thì lão phu cho dù ăn no rửng mỡ cũng không phá giới chạy đến nơi này của các ngươi. Không nói những lời vô nghĩa, các ngươi mang Minh Hà chi nhũ giao hết ra đây đi. Lão phu dùng ngũ nguyên đan, trứng của vạn khôn trùng, đổi lấy Minh Nhũ hiện có trong tay các ngươi. Lão giả không chút suy nghĩ nói. Cái gì? Đạo hữu muốn Minh Hà chi nhũ? Hư linh huynh muốn lấy Minh Hà chi nhũ làm gì? Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử nghe xong, thất thanh lên tiếng. Hàn Lập tự nhiên cũng kinh hãi. Lão phu chỉ là đổi lấy linh nhũ, hai người các ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Chả nhẽ ngũ nguyên đan, trứng của vạn khôn trùng không đáng giá để đổi sao? Sắc mặt lão già trầm xuống, khẩu khí lộ vẻ bất thiện. Đương nhiên là không. Chỉ là tất cả linh nhũ trong tay tại hạ đã mang đi giao dịch cùng Khương đạo hữu rồi. Thần sắc Kim Diễm Hậu có vẻ cổ quái nhếch miệng nói. Thanh Nguyên Tử, thật có chuyện này, sao? Lão giả mở trừng mắt, có chút ngoài ý muốn hướng sang Thanh Nguyên Tử hỏi. Không sai, Minh Hà chi nhũ của Kim Diễm đạo hữu là do tại hạ dùng vật phẩm khác đổi đi rồi. Hư linh huynh, linh nhũ này tựa hồ không có tác dụng đối với ngươi. Huống hồ không phải quý tộc có một lượng lớn sao? Người khác có lẽ không thể sử dụng chúng nhưng với thân phận ngươi hẳn là chuyện dễ dàng. Thanh Nguyên Tử cũng kinh ngạc hỏi. Đầu, lão phu tìm linh nhũ này không phải để cho bản thân dùng mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhũ tồn trữ ở phù du tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều, cũng không còn nhiều như các ngươi tưởng. Còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi. Nếu không cũng đừng mong ta đến nơi này tìm các ngươi. Ta đã từ trong tay mấy người khác đổi lấy một ít nhưng vẫn còn chưa đủ sử dụng. Cho nên Thanh Nguyên Tử, lão phu mặc kệ ngươi đổi lấy linh nhũ có ích lợi gì, nhưng ta nguyện dùng gấp giá trị gấp 2 đến đổi lấy chúng. Lão giả có vài phần nghiêm nghị nói. Vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt Thanh Nguyên Tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Hàn Lập ở một bên thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng chợt động vài cái. Mà Kim Diễm Hậu thì khoanh tay, mỉm cười nhìn hai người Thanh Nguyên Tử cùng lão giả,

Mặc kệ như thế nào, Hàn Mỗ lúc này đây có thể thuận lợi lấy được Minh Hà Linh Nhũ, cũng là ít nhiều nhờ tiền bối mạnh mẽ ủng hộ, ân này tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Vãn bối sẽ không muốn lưu lại nơi đây lâu, hy vọng lần sau tái kiến, là lúc tiền bối đã độ kiếp thành công. Hàn Lập hiển nhiên không muốn lúc này dây dưa gì, cúi người hành lễ, cáo từ như vậy. Ân. Kia Khương Mỗ cũng cầu chúc tiểu hữu có thể có cơ hội tiến giai đại thừa chi kỳ. Thanh Nguyên Tử cũng có chút cảm thấy kính nể đồng dạng hướng Hàn Lập vừa chắp tay. Hàn Lập gặp tình hình này, gật gật đầu sau, bên ngoài thân linh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo thanh hồng đã đi xa, mục tiêu đúng là chỗ hắn hơn một lần rời đi kia, chỗ không gian vết nứt. Trước kia hắn tu vi không đủ, còn cần Thanh Nguyên Tử ra tay tương trợ mới có thể theo vết nứt rời đi. Nhưng hiện tại đã tiến giai hợp thể trung kỳ, bằng lực lượng một người tự nhiên liền có thể dễ dàng phá vỡ khe nứt mà đi rồi. Thanh Nguyên Tử vạt áo phiêu phiêu ở trời cao trung vẫn không nhúc nhích, thẳng đến thanh quang hoàn toàn ở chân trời cuối chỗ sau khi biến mất, mới phát ra một tiếng gần như thấp không thể nghe thấy than nhẹ. Tiểu tử này tiến giai nhanh như vậy, lúc này đây lại được nhiều Minh Hà chi nhũ như vậy, nghĩ đến tiến giai hợp thể hậu kỳ tuyệt không thành vấn đề. Nhưng là nếu muốn tiến giai đại thừa kỳ, không có một chút cơ duyên, hẳn là rất khó có khả năng. Bất quá này hắn cũng là một cái quái thai, trên người bảo vật cùng bí mật thực không nhỏ, nói không chừng tiến giai đại thừa cũng là một chuyện tình có thể. Lúc này đây, ta coi như là đem hết toàn lực trợ giúp hắn một tay, vạn nhất ngày khác sau cũng thật có thể trở thành đại thừa tu sĩ, nói không chừng còn có thời điểm lại mượn dùng người này. Tự nói xong rồi mấy câu nói đó nói sau, Thanh Nguyên Tử đem ánh mắt khẽ thu lại, cũng độn quang hướng động phủ mà đi. Gần nửa ngày sau, Minh Hà chi địa một tòa vô danh sơn phong, đột nhiên một trận không gian dao động kịch liệt. Sau đó u tối sương mù một chút, trống rỗng hiện ra một đạo vết nứt cực lớn màu đen mở ra. Tiếp theo một tiếng sét kinh thiên, một đạo ngũ sắc quang mạc thoáng chốc từ trên đỉnh ngọn núi bắn mà, chợt lóe lướt qua liền nhập vào giữa vết nứt không thấy bóng dáng. Tiếp theo không gian dao động bắt đầu nhỏ dần, khe nứt cực lớn cũng chậm rãi di hợp như lúc ban đầu. Giống như hết thảy cũng không phát sinh qua bình thường. Thời gian cực nhanh, hơn 300 năm thời gian chợt thoáng qua. Đối với linh giới to như vậy mà nói, chừng này thời gian có thể chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, nhưng đối với bình thường phàm nhân mà nói, cũng là một cái căn bản thọ nguyên. Về phần đối với người có thể phi thiên độ địa đại thần thông xem ra mà nói, như thế năm tháng cũng là một đoạn thời gian không thể bỏ qua. Tông môn thế gia, thậm chí có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, có thể bước đầu đào tạo ra đại tộc nhân cùng đệ tử. Bất quá đối với cả nhân tộc mà nói, 300 năm thời gian này lại đủ để mang đến lòng trời lỡ đất biến hóa. Hiện giờ sau mấy trăm năm, cả nhân tộc tam cảnh nơi đã nơi nơi có thể thấy được kết bè kết đội giáp sĩ, cùng một tòa thành lũy cực lớn. Mà lấy tòa thành thị to lớn này làm trung tâm, một đám kiểu dáng khác nhau pháp trận cấm chế, lại giống như mạng nhện trải rộng các nơi, đem thành thị vây quanh một tầng lại một tầng, đủ có thể làm cho mưu toan tiến công của địch nhân lâm vào tuyệt vọng. Ở mấy trăm năm trước, đối với bình thường thành thị mà nói căn bản khó gặp kết đan, nguyên anh tu sĩ, nay lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt phàm nhân. Thậm chí có chút cơ duyên tốt, còn có thể ngẫu nhiên thấy hóa thần cấp tu sĩ. Về phần số lượng phàm nhân luyện thể sĩ, trải qua mấy năm nay các thế lực lớn điên cuồng mở rộng, lại liên tiếp thay đổi hoàn thiện, đều trang bị viễn siêu từ trước đến nay võ cụ hoàn mỹ. Mặt khác một ít phàm nhân bách tính ngay cả luyện thể thuật đều không thể tu luyện, cũng sẽ chuyên môn tổ chức đại lượng tráng niên tu luyện một ít phàm nhân võ học. Hảo có thể cường thân kiện thể cũng có một chút lực tự bảo vệ mình. Mà hết thảy, cơ hồ là phàm nhân bách tính tự nguyện tiến hành. Bởi vì tới lúc này, có quan hệ đến tin tức ma kiếp sắp đến, cho dù là hài đồng 3 tuổi đều đã biết được danh mạch. Ở hơn trăm năm trước, ở trong các đại thành thị lớn lại đều tự xuất hiện thánh đạo sứ giả, trực tiếp tuyên bố chuẩn xác đoán trước ma kiếp ở trong 200 năm tiến đến. Hơn nữa ngưng trọng nói thẳng rõ ràng, lúc này đây ma kiếp khí thế ào ạt, nguy hại to lớn hơn xa trước kia nhiều lần. Một cái vô ý thực có thể làm cho cả nhân tộc như vậy diệt vong. Dưới kinh hãi, cũng đều lấy mấy lần tốc độ cực nhanh chuẩn bị hết thảy thủ đoạn ứng đối. Trong các phường thị lớn các loại tài liệu cùng linh dược lại nhanh chóng bị càn quét không còn. Chỉ có các đại tông môn thế gia đều có dược viên, còn có một chút đang gieo trồng linh dược. Mà linh dược cũng cùng linh dược hiếm trước kia gieo trồng bất đồng, phần lớn đổi thành loại thành thục sớm, nhưng lại là tối thường dùng linh thảo linh hoa. Về phần các thế lực lớn trước kia cố hết sức che giấu giấu giếm một vài thứ, lại giống như giếng phun sôi, hiện thế mà ra. Càng có một chút thế lực, bắt đầu thường xuyên trao đổi một ít bí thuật công pháp cần thiết, mưu toan ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thực lực của chính mình cao hơn một bậc. Đương nhiên nhân tộc này thế lực lớn nhất, tự nhiên vẫn là Thiên Uyên Thành cùng Tam Đại Hoàng Thành. Trước kia là nơi tụ tập nhân yêu lưỡng tộc tinh nhuệ, cũng có hơn 10 hợp thể tu sĩ chấn thủ trong đó, có thể xem vững như Thái Sơn. Sau còn lại là hội tụ tam cảnh nơi cao giai tu sĩ, cũng có tam hoàng tự mình trấn thủ, ở người bình thường trong lòng đồng dạng là bền vững. Với thực lực đó, tự nhiên chính là nhân tộc 10 đại tông môn, tam đại chân linh gia tộc linh tinh tồn tại. Đồng dạng hấp dẫn đông đảo phàm nhân cùng tán tu nhanh chóng hội tụ. Ngắn ngủn mấy trăm năm đã đem dân cư tăng vọt hơn gấp 10 lần. Cơ hồ tới cực hạn bọn hắn có thể nhận. Không riêng nhân tộc đối mặt lần này mà kiếp rất có ý đập nồi dìm thuyền, mặt khác yêu tộc cùng phụ cận mấy ngoại tộc cũng đều đồng dạng động viên cả tộc đứng lên. Các tộc tại đây trong 300 năm, lại thường xuyên phái ra sứ giả cho nhau truyền lại một ít cùng ma kiếp tương quan tin tức quan trọng hơn, cùng đã khởi 120 phần tinh thần đối mặt ma kiếp lần này. Ở nơi này toàn bộ dân giai binh, ở cách Thiên Uyên thành không xa trong một mảnh sơn mạch, ước chừng có 300-400 tu sĩ tụ tập ở đỉnh một ngọn núi, đang tập trung tinh thần nghe một bạch y nữ tử ngồi xếp bằng ở trên cự thạch, giảng thuật một thiên công pháp thâm ảo dị thường. Cô gái này tuổi nhìn như không lớn, chỉ có bộ dáng 17-18 tuổi, nhưng là bên ngoài thân hình có một tầng màu trắng ngà liên ảnh bao vây lấy. Trên vầng trán có một đóa liên hoa màu thâm lam bộ dáng như được khảm vào trong, làm cho nàng càng phát ra vẻ thanh lệ thoát tục, giống như thiên thượng tiên tử không nhiễm bụi trần bình thường. Mà tu sĩ nghe đạo ở đây, tuy rằng nam nữ lão ấu đều có, nhưng là hơn phân nửa đều là đạo trang, mặt khác hơn một nửa cùng lam bảo bối kiếm, tựa hồ cũng là đồng trúc tông môn bình thường. Bất quá tu vi những người này, hiển nhiên cũng không tính rất cao, chỉ có ít ỏi mấy người là kết đan tu vi, đại bộ phận mọi người là trúc cơ kỳ tu vi. Tốt lắm, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này. Tiếp theo bắt đầu bài giảng sẽ ở 3 tháng sau, là sư bá các người, tự mình giảng thuật ngũ hành chi đạo cho các người. Hiện tại có thể ly khai. Ước chừng một lúc lâu sau, mỹ mạo nữ tử rốt cục đem pháp quyết nói xong, sau đó bình tĩnh hạ lệnh trục khách. Cẩn tuân sư cô pháp chỉ. Mấy trăm tu sĩ nghe vậy, thần sắc cảm thấy kính nể đang hướng nữ tử đại lễ chiêm ngưỡng một chút, sau đó mới cung kính hoặc thúc giục pháp khí, hoặc trực tiếp khống chế pháp bảo rời đi. Bạch y nữ tử, nhìn những người này đi xa độn quang, bỗng nhiên đại mi khẽ nhíu, hướng một bên đại thụ thản nhiên nói một câu. Hải sư huynh, đệ tử này rõ ràng là ngươi cùng khí linh tử sư huynh sở thu, lại cố tình bảo sư muội đến thay ngươi giảng bài, ngươi không biết là hơi có điểm quá đáng sao. Bản đại thiếu lúc trước cũng không nghĩ tới thu cái gì đệ tử, còn không phải là kế hoạch lớn của đại sư huynh, mới nhận như vậy một đống lớn phiền toái. Huống hồ, sư muội lấy thần dẫn đại pháp giảng đạo, nếu cảm thấy, có thể sánh bằng mạnh hơn gấp trăm lần ta cùng đại sư huynh. Nếu không chừng này môn nhân cũng sẽ không ngắn ngủn mấy trăm năm, còn có tiến bộ kinh người như thế. Ngay cả kết đan tu sĩ đều xuất hiện mấy người. Đại thụ bạch quang chợt lóe, một người mặc lam bảo tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở nơi đó, cũng thần tình vui cười nói. Những đệ tử đó tiến bộ giống như thế này, không là tiểu muội công lao, hơn phân nửa đều là công lao đan dược sư phó trước kia ban tặng còn sót lại. Đan dược này, ta đều đã không dùng được, nhưng thật ra tiện nghi cho đệ tử hai người các ngươi. Bất quá khí linh tử sư huynh nhận lấy một ít đệ tử, là vì làm cho kế thừa vụ hải xem có thể phát dương quang đại, ngươi cần gì phải cũng đi theo náo nhiệt này. Bạch y nữ tử vẫn không có tức giận nói, chuyện này căn bản không thể oán ta, đều là khí linh tử lúc trước cố ý kích ta, mới có thể trở nên như thế. Lam bảo nam tử mày ủ mặt ê dưới, hoàn toàn kêu oan nói. Hắc hắc, nhị sư đệ lời này nói có thể là có chút trái lương tâm. Cũng không biết lúc trước là ai nghe được nhiều như vậy đệ tử gọi là sư phó, miệng vẫn đều không thể khép lại. Một tiếng cười khẽ theo phụ cận một khắc khỏa phía sau cây truyền ra, tiếp theo linh quang chợt lóe, một gã mặc hoàng bào đạo sĩ cũng quỷ dị hiện lên mà ra. Ba người này đúng là Hàn Lập ba gã ký danh đệ tử, Bạch Quả Nhi, khí linh tử cùng Hải Đại Thiếu. 300 năm không thấy. Ba người khuôn mặt tuy rằng cùng trước kia không chút thay đổi, nhưng thần thái hơi thở lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bạch Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu rõ ràng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhưng khí linh tử còn hơn hai người. Đã là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Phải rồi, sư muội. Lại nói tới sư phụ. 200 năm trước, sau khi lão nhân gia trở về từ man hoang thế giới thì lại lập tức bế quan không ra. Chẳng lẽ quả thật sư phụ có ý định tiếp tục trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ hay sao? Đột nhiên thần sắc Hải Đại Thiếu bỗng trở nên nghiêm nghị, hỏi. Ta cũng không rõ điều này lắm. Hiện tại nơi sư phụ bế quan bị tầng tầng cấm chế bao vây, ngay đến băng phượng sư cô cũng không thể mảy may đến gần. Xem ra nếu người không có ý định trùng kích vào hậu kỳ thì hẳn cũng đang tu luyện một loại đại thần thông khó lường nào đó. Bởi vậy lúc này không muốn để chúng ta quấy rầy Bạch Quả Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Năm đó sư phụ tiến giai từ hợp thể sơ kỳ đến trung kỳ cũng chỉ cần mất 300-400 năm gì đó. Nếu lần này lại trong khoảng thời gian ngắn mà thành công tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ. Dù vẫn biết không thể lấy tu sĩ cùng giai so sánh với lão nhân gia nhưng cũng không khỏi quá mức khủng không đi.